Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 283 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Tàn Đao Đoạn Nhận. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Từng Mục quay trở về Duyên Khang để tìm hiểu về cái đao đạo. Hắn thầm đoán ở tầm vài năm nữa thôi hắn phải nâng cao thực lực của mình lên, vì vậy lúc này hắn mới quay về Duyên Khang để học tập về những cái đạo hơn. Thì hắn về Duyên Khang là tìm hiểu đầu tiên là đao đạo, gặp Đồ Tể, nhưng mà bị Đồ Tể mắng vào một hồi vì hắn hiện tại coi như đã mất đi cái sơ tâm ban đầu của hắn rồi. Nên lúc này Đồ Tể mới đưa cho hắn phong bế tất cả tu vi và nhục thân, rồi đi giao cho hắn một cái thanh sắt để đi giết một tên ác bá. Chỉ bằng vào nhục thân và cái độ linh hoạt của cơ thể thôi, không còn dựa vào gì khác hết, mà hắn đã ra tay với một cái tên ác bá là con của Vệ Dung, tên là Vệ Thanh Hà. Ở đoạn cuối tập trước thì từng một vung tay là một đao chém giết được cái tên này rồi đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước khi mà Từng Mục ra tay giết cái tên Vệ Thanh Hà xong thì một mảnh hỗn loạn luôn. Từng Mục lúc này rung nhẹ vết máu trên cái miếng sắt rồi ngồi xuống, tự rót cho mình một chén rượu, lặng lẽ chờ đợi. Đồ Tể mới lộ ra vẻ tán thưởng. Người đã trở lại rồi nha, tôi cảm nhận được thiếu niên Tần Mục từ Đại Khư Tàng Lão Thôn kia đã trở lại rồi. Một gì nè, ngươi không đi hả? Vệ Dung kia là hảo hữu thời thiếu niên của ngươi, mối giao tình thâm hậu, ngươi giết con của hắn như vậy, chẳng lẽ không sợ gặp mặt hả? Giết một vị Thanh Hà căn bản là vô dụng thôi. Từng Mục mặt lạnh như tiền mà nói. Ta mời Vệ Dung uống rượu, thưởng thức pháp độ chi đao của ta. Đồ Tể nghiêng đầu. Phiền phức mà. Ông ta cũng ngồi xuống, tự rót rượu, sau đó thấy dùng chén quá phiền phức, liền ném cái nắp bầu rượu đi, cầm cả bầu mà uống. Xa xa, Giang Lăng Thành, thần quang cực nhanh lướt tới, thần uy ngập trời. Một vị thượng nhân thân thể mập mạp từ trên trời giáng xuống, đáp xuống lãm tước đài, khiến toàn bộ tòa lầu rung chuyển. Vị thượng nhân mập mạp hét lớn. Là kẻ nào giết con ta? Ngay lúc đó, ba vị thượng quan khác từ trên trời giáng xuống, hiện ra mấy vị thượng nhân, đồng loạt tiến lên một bước quát lớn. Kẻ nào dám làm bậy, sát hại mệnh quan triều đình? Sát hại mệnh quan triều đình không cần thẩm vấn, trực tiếp xử quyết tại chỗ. Vị thượng nhân mập mạp kia nhìn về phía thiếu niên ngồi sau thi thể con trai mình, không khỏi run rẩy, thịt mỡ trên mặt lay động. Mấy vị thượng nhân kia đang định tiến lên, bóng Vệ Dung giang tay ngăn lại. Mọi người không hiểu, nghĩ rằng là gã muốn tự tay báo thù cho con, liền lui sang một bên. Vệ Dung bước nhanh tới, mở miệng. Trọng huynh đệ. Vệ huynh, vẫn nên gọi ta là quốc sư đi. Từng Mục giơ tay, nhàn nhạt nói. Con của ngươi là ta giết, ngươi và ta là bạn bè nhiều năm. Năm đó ta rời Đại Khư, người bạn đầu tiên của ta chính là ngươi. Cùng nhau đi thuyền qua Kim Giang, đến kinh thành khảo thủ công danh. Trên đường gặp gỡ Long Môn làm phản, nhiều lần chém giết, giao tình có thể coi là sinh tử. Ta giết con của ngươi, trong lòng rất áy náy, nên mới rót một chén rượu chờ ngươi, bồi tội với ngươi đó. Vệ Dung khóc lớn. Ngươi giáo huấn hắn là được rồi, sao phải giết hắn như vậy chứ, rượu của ngươi ta không uống đâu. Uống hay không là do ngươi thôi. Từng Mục đứng dậy, trầm giọng nói. Thế gian này lắm chuyện bất bình, ta có thể hành sự như là kẻ thất phu, cầm đao mà đi, lấy thủ cấp của lệnh lang, để máu cho hắn phun năm bước. Ta là quốc sư, có năng lực như vậy đó. Nhưng mà dân đen chỉ có thể cam chịu bị ức hiếp mà thôi. Ta ngộ ra cái dũng của thất phu chi đạo tuy sảng khoái nhất thời, nhưng không thể bình thiên hạ, không thể trị thiên hạ. Cho nên ta ngộ ra một chiêu pháp độ chi đao, mời Vệ huynh chỉ giáo cho. Biến sắc trong tay của hắn bắn ra đao quang sâm nghiêm, chuẩn mực rõ ràng. Quốc pháp minh bạch như Huyền Đô Thiên Cương trong tay Thiên Công, như U Đô Tỏa Liên ở trong tay Thổ Bá, khiến lòng người khiếp sợ, khi thế chính nghĩa ngút trời, diệt đi kỹ xảo uy phong. Duyên Khang muốn lấy chuẩn mực lập quốc, có pháp tức theo, không nối nhân tình. Một chiêu xuất ra từ một phất tay ném miếng sắt, cắm trước mặt Vệ Dung, rồi bước qua bên cạnh của gã. Người dạy con không nghiêm, dung túng con làm hại lân cận, hãy tự mình dâng sớ lên hoàng đế, cách chức ba phẩm, phạt trượng 10 năm. Nếu còn tái phạm, ta sẽ dùng pháp độ chi đao mà chém ngươi. Tự xử lý cho tốt đi. Tần Mục rời khỏi lãm tước đài, ngoảnh đầu nhìn lại. Vệ Dung vẫn đứng ngơ ngác ở trên ban công, ánh mắt dõi theo miếng sắt kia. Đồ tể bước nhanh tới, sánh vai cùng gã, khen ngợi. Đạo cảnh của ngươi tu dưỡng quá cao, khiến đạo pháp tu vi thăng tiến, đến nỗi một miếng sắt thường thôi cũng có thể phát huy ra uy lực của thần binh nữa ngờ. Tần Mục thoáng suy nghĩ rồi lắc đầu. Điều này không đáng tán dương, so với những thượng thông giả bình thường thì hắn vượt xa họ về mặt tầm mắt, kiến thức, đạo tâm lẫn nội tình. Cho dù chỉ cầm một cành cây nhỏ thôi, hắn cũng có thể chặt đứt thần binh nữa. Đồ tể mới cười nói. Ngươi là nghệ ngộ đạo, lĩnh ngộ ra pháp độ chi đạo, rõ ràng là đang gọt giũa uy phong của ta, bảo ta là kẻ thất phu hữu dũng vô mưu. Bất quá ta cầm đao giang hồ, tự tại ung dung, không bị những khuôn sáo trói buộc như ngươi. Pháp độ chi đạo của ngươi cũng chưa chắc đã hơn được đạo đạo của ta đâu đó. Đồ gia gia hẳn là đã sớm biết vậy thanh hà này rồi, vì sao không dùng thất phu chi đao diệt trừ hắn đi, mà lại để hắn sống chờ ta tự tay xử lý vậy chứ? Nếu để ta làm, chung quy cũng chỉ là thất phu hữu dũng vô mưu thôi. Người tới làm mới đại diện cho hướng gió của Duyên Khang được chứ. Đồ tế cười thoải mái rồi nói. Những năm này người ở Thiên Đình, còn ta ở Duyên Khang, những chuyện tương tự ta gặp nhiều lắm. Cũng dùng cái dũng của thất phu để giết không ít người. Nhưng mà rốt cuộc thì sao chứ? Thất phu chi đâu không giải quyết được những chuyện này. Duyên Khang lớn như vậy, thất phu chi lực không thể nào điều tra hết thảy thị phi đen trắng được. Cần phải do một thiên tôn thiết lập chuẩn mực. Ta vẫn luôn chờ ngươi trở về đó. Thế gian này luôn có những nơi mà pháp độ chi đao của Duyên Khang không thể chạm tới được. Có lẽ vẫn cần đến thất phu chi nộ, máu đổ năm bước. Tần Mục suy nghĩ rồi nói. Triều đình cần dâng cao pháp độ chi đao, chỉnh đốn lại trị. Nhưng mà dù chỉnh đốn thế nào cũng vẫn có kẻ như là vậy thanh hà. Đồ gia gia nè, người nói phải đó. Ta cách trời quá gần, cách đất quá xa, cần phải tự xét lại thôi. Một thân bản lĩnh của ta vốn dĩ bắt nguồn từ thế tục. Sau khi đến Thiên Đình rồi mới bắt đầu nghiên cứu tiên thiên chi đạo, mong trong thời gian ngắn đuổi kịp thập thiên tung để Duyên Khang có cơ hội phát triển. Những năm nãy ta đã quên mất căn bản của mình xuất phát từ đâu rồi. Đạo thánh nhân nằm ở cuộc sống hàng ngày của bách tính, hắn vẫn tưởng mình đang đi trên con đường đó, nhưng nhìn lại mới nhận ra rằng mình đã lạc lối rồi. Bây giờ quay về vẫn chưa muộn. Sơ tâm chưa đổi, vẫn là một thiếu niên tốt đó. Đồ tể vỗ vai của hắn rồi dẫn hắn vào một tiệm rèn ở trong thành. Đây là nơi chế tạo nông cụ, không phải là linh binh. Trong tiệm treo đầy cuốc, lưỡi cày, dao phay. Rèn một thanh đao tốt, cần thép rồng, hai cân sắt cho tiểu tử này dùng. Đồ tể ngồi xuống nói với thợ rèn. Ông ta chỉ Tần Mục, Tần Mục cũng ngồi xuống ghế dài, thợ rèn mang trà thu tới, nói. Thép rồng thì không có đâu, chỉ có thép thô thôi à. Không có thép rồng càng tốt nữa, tiểu tử này cầm miếng sắt cũng có thể chém nát thần binh mà. Lấy ra hai cân thép thô đi, thêm một lượng cũng không cần. Để cho hắn khổ chém người quá dễ dàng, để tiểu tử này tự mình đánh đi. Đồ tể uống trà, dù trà thu nhạt nhẽo, ông ta vẫn uống ngon lành. Người kéo ống bể làm trợ thủ cho hắn đi. Thợ rèn nhìn Từng Mục đầy nghi ngại, thấy hắn quần áo bất phàm mới cười nói. Vị này là quý công tử, sao có thể làm những việc thô thiển vậy chứ? Từng Mục uống trà rồi mỉm cười. Năm xưa ta đã từng là thợ rèn đó, nhưng mà trong cửa hàng của ngươi, sao lại còn những nông cụ này vậy? Không phải là nên có linh binh hàng ngày rồi sao? Quỳnh Nam ăn sơn hào hải vị cũng muốn ăn chút cơm rau dừa chứ. Huống chị bách tính cũng không có nhiều tiền. Những năm gần đây giá lương thực rẻ quá trời. Nếu mà mua thần thông giả hay là linh binh hàng ngày hỗ trợ thu hoạch, giá cả thì quá cao, không phải ai cũng chịu nổi đó. Những năm nãy thần thông giả giàu có, còn dân thượng thì chẳng có mấy tiền tài. Dùng những nông cụ này làm việc cũng tiết kiệm được chút chi tiêu. Từng Mục im lặng uống trà, một bát trà mãi không hết. Đột nhiên hắn ngửa đầu uống cạn, đặt bát xuống, đứng dậy nói. Đến đi, người kéo ống bể, ta sẽ rèn sắt. Thợ rèn chọn mấy khối thép thô hỗ trợ cho hắn. Từ một cầm búa lên rèn, thợ rèn nhìn thủ pháp của hắn không khỏi khen ngợi. Thật là một tay rèn sắt xuất chúng à, nếu người mở cửa hàng, lão hán làm ăn này chắc phải đóng cửa rồi. Từ một rèn xong một cái thanh đao thép thô, hai cần thép thô kia bị hắn luyện đến mức như huyền thiết, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Đồ tể trả tiền, nói. Không cần thối ngờ, Mục Nhi nè, chúng ta đi thôi, sơ tâm đã được tìm lại rồi, đạo của ngươi cần tiếp tục rèn luyện đó. Tần Mục không theo ông ta, nói. Ta còn có chút việc gấp cần xử lý nữa. Trong lòng đồ tể khẽ động, dừng bước ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Thợ rèn thấy hai người họ xử sự hào phóng trong lòng vui mừng, bỗng nhiên gã ngẩng đầu lên, chợt thấy trên bầu trời xuất hiện từng vì sao. Lúc này đang là ban ngày, nhưng lại có tinh quang lấp lánh thật kỳ lạ. Những tinh quang ấy di chuyển, trong đó có một viên đại tinh, xung quanh là hơn 100 vì sao nhỏ vây quanh, càng lúc những tinh quang ấy càng rõ ràng. Từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống rơi vào gian lăng Tân Thành, đó chính là quan viên lại bộ của triều đình Duyên Khang phụ trách chỉnh đốn lại trị. Lại bộ quan viên tham kiến quốc sư. Hơn 100 vị quan viên vây quanh lại bộ thượng thư cùng nhau khom người trăm miệng một lời. Không cần đa lễ đâu. Từng Mục giơ tay lên giải trừ phong ấn tu vi của mình, nói với thợ rèn đang trợn mắt há hốc mồm. Mượn cửa hàng của các hạ một lát, tức sẽ có hồi báo. Thợ rèn vội vã dọn vào trong. Từng Mục lấy ra thần kim thần liễu ở trong tổ đình trước mặt mọi người, bắt đầu tinh luyện kim loại. Lại bộ thượng thư cùng các vị thần khác ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy từng đạo pháp luật văn tự lơ lửng từ tiệm rèn nhỏ bé này tràn ngập ra, lan tỏa khắp gian lăng Tân Thành. Trong những pháp luật văn tự đó, đạo âm hùng vĩ vang lên không ngừng, như là có vị phán quan công chính đang đọc từng điều luật trong Duyên Khang thiết luật. Trong gian lăng Tân Thành, vô số dân chúng ùa ra đường phố lắng nghe những thanh âm đọc luật pháp kia, say sưa đến mê mẩn. Vệ Dung cùng mấy vị gian lăng thần nhân kia vẫn chưa rời đi, đứng ngắm nhìn những luật pháp văn tự từ trên trời giáng xuống, tâm thần bị hút vào, sững sờ suy nghĩ. Theo từng nhịp đọc của từng mục, những luật pháp văn tự kia dần dần được hắn nhập vào trong quá trình rèn đúc, kết thành một cái thanh thần đao, biến hóa thành sắt thép luật pháp, trở thành uy năng của thần đao. Rất lâu sau, từng mục dập tắt thần hỏa, buông thiết chùy xuống, tay nâng một thanh pháp độ chi đao, giọng nói vang vọng khắp thành, trầm ấm. Lại bộ chư quan, tiến lên thủ đao. Tất cả quan chức lại bộ tiến lên, lại bộ thượng thư cúi người, giơ cao hai tay. Luật pháp Duyên Khang là nhân trị hay là pháp trị? Là dùng pháp để trị quốc hay là theo luật để trị quốc? Luật pháp Duyên Khang cũ liệu còn phù hợp với thời đại hiện tại không? Đạo pháp thần thông Duyên Khang muốn đổi, vậy luật pháp của Duyên Khang có nên đổi hay không đây? Pháp tốt ngày xưa đặt vào hiện tại có phải đã trở thành ác pháp không? Làm sao trừng phạt kẻ ác, làm sao khuyến khích người thiện, làm sao thực hiện công lý đây? Hoàn toàn bỏ đi nhân trị là không thể, làm sao để đạt được sự cân bằng giữa nhân trị và pháp trị? Luật pháp là sự tự hạn chế, là tha luật hay là pháp luật? Lại bộ chủ công, luật pháp liên quan tới lòng dân. Lòng dân là thanh đao, là thần đao mạnh nhất, có thể chém đứt một hai tên tham quan ô lại, cũng có thể phá hủy một quốc gia hùng mạnh. Mong chư công thay ta lo lắng cho lòng dân. Hôm nay ta thay mặt triều đình truyền thủ đao này cho các ngươi, mong các ngươi thực hiện cải cách luật pháp, gánh vác trọng trách này. Từng một cuối người dâng lên pháp độ chi đao. Lại bộ thượng thư tiến lên, hai tay nâng lấy thần đao, cúi đầu lui về, cùng các quan liệt vị trầm giọng nói. Luật pháp ở đâu, lại bộ sẽ xông vào khối lửa, quyết không phụ lòng dân thiên hạ. Sau đó Từng Mục theo đồ tể rời khỏi gian lăng Tân Thành, nhắm mắt bước đi. Lần thủ đao tại thành mới này chắc chắn sẽ gây chấn động không nhỏ ở Duyên Khang. Việc cải cách luật pháp chắc chắn sẽ được mở rộng, có lẽ sẽ mang lại cho Duyên Khang một cục diện chính trị trong sạch. Đường Gia Gia nè, cửa ải tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây? Thế gian này á, vừa là một thánh địa vĩ đại, vừa là một luyện ngục khổng lồ. Chúng sinh trong thánh địa này siêu thoát, cũng trong luyện ngục này trầm luân. Thế gian có quá nhiều chuyện bất thường, quá nhiều tranh đấu, mình tranh ám đấu, lục đục lẫn nhau. Đào đạo phải luyện trong hồng trần, càng phải luyện ở trong chiến trường. Ta sẽ dẫn ngươi đến chiến trường, dù ngươi là đồ đệ của ta, nhưng mà chưa từng bước chân lên chiến trường. Dù ngươi đã từng tham dự chiến tranh Thái Hoàng Thiên, nhưng chỉ là lướt qua thôi, năm đó... thôi, không nói nữa. Đồ tể nói đến đây rồi lắc đầu ngừng lại. Từng Mục mới tò mò. Đồ Gia Gia đã kể một câu chuyện rồi, sao không tiếp tục đi? Đồ tể do dự một chút, thấy Từng Mục không còn vẻ trang nghiêm như lúc truyền thụ pháp độ chi đao cho lại bộ, mà đạo tâm của hắn lại càng thêm kiên cố, vững vàng hơn trước. Trong lòng đồ tể cũng cảm thấy vui mừng, liền không giấu giếm mà nói. Năm đó ta từng có chút tên tuổi, dù giống dáng cao to, nhưng lại đọc đủ loại sách vở, văn chương thơ phú đều có chút danh tiếng. Khi ấy ta là một văn nhân mặt khách, đắm chìm trong cuộc sống xa hoa trụy lạc, lưu luyến nơi thôn làng. Mãi đến khi quân giặc xâm lược, nước mất nhà tan, ta tận mắt chứng kiến cảnh tượng thương tâm, liền dứt bỏ bút mực, rút đao tổng quân ra chiến trường. Cùng ta lên đường là vài trăm văn nhân giang nam, nhưng mà tới khi trở về, chỉ còn lại mình ta. Từng Mục vỗ nhẹ vào vai của ông ta, đồ tể phun ra một ngụm khí đục, nói. Đạo trên chiến trường khác với đạo mà người thường tiếp xúc ở trong thời bình. Đạo trên chiến trường là đạo sát lục, cũng là đạo cứu rỗi. Từng Mục ngẩn người lắng nghe lời giải thích, đồ tể mới tiếp tục. Đạo sát lửa là sát địch nhân, còn cứu là cứu giang sơn phía sau, cứu bách tính đang sinh tồn trong giang sơn đó. đầu của kẻ thất phu máu đổ nằm bước chỉ để thỏa mãn ân oán riêng tư, đầu trên chiến trường rong ruổi ngàn dặm, hai tay nhuốm máu cứu được vô số người. Theo ta đến chiến trường đi gặp đồng bào. Từng một tâm thần chấn động bước theo đồ tể. Hai người đi liên tục mấy chục ngày tiến vào chiến trường Nam Cương. Sau khi thập thiên tôn cắt cứ nguyên giới, áp lực lên Duyên Khang tăng mạnh. Lực lượng đầu tiên tấn công Duyên Khang là dưới trướng của Nam Thủ Hỏa Thiên Tôn, gồm nhân tộc và bán thần xuất thân từ Nam Thiên. Đồ tể và Tần Mục dùng tên giả nhập ngũ làm tham quân. Đối diện quân đội kia, họ cũng là người mà. Một chiến sĩ nhìn về phía quân địch giọng run rẩy. Đừng ôm lấy cái suy nghĩ đó nha. Một lão binh an ủi gã. Hãy nghĩ về phía sau của ngươi kìa. Sau lưng ngươi chính là Duyên Khang, chính là Bách Tính Duyên Khang đó. Nếu ngươi coi địch nhân đối diện là ngươi, thì ngươi sẽ chết là ngươi, cùng những Bách Tính mà ngươi phải bảo vệ. Có người thở gấp, hai chân run rẩy, mặt tái xanh vì căng thẳng, có chút không thở nổi. Đây là lần đầu tiên ta ra chiến trường. Trước đây ta chỉ là sinh viên đại học thôi, đi diễn tập cùng các sĩ tử khác, chưa từng trải qua trận mạc thực sự. Để chút nữa đi theo ta là được rồi. Một lão binh có vết sẹo trên mặt cười nói. Còn nhớ lúc ở trên lớp thầy giáo dạy các ngươi hay không hả? Thấy người ở trên trời phất cờ thì đứng dậy, nghe tiếng trống đánh liên hồi thì tiến lên, tiếng trống gấp hơn thì chạy xông lên, nghe tiếng loa thì dừng lại, nghe tiếng trống vang rện thì lui về. Còn nữa, sẽ có người tinh thông thần thức, dùng thần thức truyền đạt mệnh lệnh vào đầu chúng ta, sẽ không có sai sót gì đâu. Lão binh có sẹo đưa thuốc lào cho Từng Mục mới cười nói. Nhìn ngươi không hề căng thẳng à, chẳng lẽ là một lão binh lão làng hả? Hút níu đi nè, mùi vị ngon lắm á. Từ Mục nhận lấy hít một hơi dài, nói. Ta đã từng tham gia chiến trường Thái Hoàng Thiên, đánh một trận lớn đó. Chiến trường Thái Hoàng Thiên hả? Đó là chuyện hơn 20 năm trước rồi. Lão binh có sẹo tinh thần chấn động, vẫy tay rồi nói. Đợi chút nữa mọi người đến bên cạnh vị huynh đệ này, đội ngũ của chúng ta sẽ tập trung lại. Mấy thần thông giả khác tụ tập lại, lão binh có sẹo cười khà khà. Ở đây có một lão binh lão làng từng tham gia chiến trường Thái Hoàng Thiên. Đợi chút nữa khi đánh nhau, chúng ta cùng nhau xông pha. Theo hắn, cơ hội sống sót sẽ cao hơn. Hãy nhớ kỹ gương mặt nhau nha, nhất định phải làm quen. Vì sao phải nhớ kỹ gương mặt của nhau vậy? Trên chiến trường, thế cục biến chuyển trong nháy mắt. Nghe thanh âm, nhận ra quần áo của đối phương, chẳng phải dễ dàng hơn sao? Một thần thông giả trẻ tuổi của Duyên Khang nghi hoặc hỏi. Lão binh mặt sẹo nhìn gã, cười nhạt. Không phải để phân biệt địch ta trên chiến trường, mà là sau khi trận chiến kết thúc rồi đó. Gã không nói rõ, nhưng Tần Mục đã hiểu ý. Các chiến hữu nhớ kỹ khuôn mặt của nhau là để khi quét dọn chiến trường, tìm kiếm thi thể đồng đội. Lời này quá đau lòng, nên lão binh không muốn nói thẳng. Chiến sự Nam Cương đã đến hồi khẩn cấp, những tân binh như bọn họ đáng lẽ phải huấn luyện ít nhất vài tháng để làm quen với chiến trường. Nhưng Hỏa Thiên Tôn đang gây sức ép lớn ở Nam Thủ, khiến nguồn binh lính ở Nam Cương không đủ. Nhiều sĩ tử đại học đành phải tổng quân, chưa qua huấn luyện kỹ càng đã bị đẩy ra tiền tuyến rồi. So với Nam Thiên dưới trướng Hỏa Thiên Tung, số lượng thượng thông giả và thượng chỉ của Duyên Khang quá ít ỏi, mỗi người lính đều phải gánh vác trách nhiệm gấp 10 lần. Trên bầu trời, cờ xí bay phấp phới, từng binh sĩ đứng dậy, ánh mắt dõi theo lá đại kỳ. Tiếng va chạm của khôi giáp vừa mới vang lên, nay đã im bặt, chỉ còn tiếng rì rào của lá cờ đập trong gió. Bỗng nhiên tiếng trống trận đầu tiên vang lên, từng chiếc lâu thuyền bay vút lên không trung, đáy thuyền thanh đồng thú phun ra những đạo liệt diễm. Trên mặt đất, hàng loạt phi xa lao vụt về phía trước, bánh xe dần rơi khỏi mặt đất bay lên cao. Trên mỗi chiếc phi xa, các thượng thông giả tinh thần phấn chấn, tay cầm kiếm hoàng, đao hoàng sẵn sàng chiến đấu. Đừng có động, đó không phải là cờ hiệu của bộ binh chúng ta đâu. Lão binh mặt sẹo khẩn trương lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi đại quân trên không. Hàng vạn lâu thuyền và phi xa di chuyển chậm rãi trên bầu trời. Đối diện bọn họ, quân đội Nam Thiên đang ồ ạt tiến lên như thủy triều. Thần thông giả và thần chỉ của Nam Thiên chia làm hai đội hình. Nhân tộc tiên phong ở phía trước, đại quân bán thần ở phía sau. Những bán thần này có thân hình to lớn, thể chất cường tráng, trời sinh đã mang các dị tượng kỳ lạ. Phía trước đại quân là lâu thuyền khổng lồ, toàn thân làm bằng thần kim, đầu thuyền khắc hình chu tước hoặc cửu thủ phượng hoàng, kiểu thuyền cổ từ thời Thiên Đình. Quân đội Nam Thiên không có phi xa. Khi hai bên còn cách nhau 300 dặm, đại quân Duyên Khang ở phía bắc khai hỏa trước. Trên lưu thuyền, từng tung chân nguyên pháo tích tụ năng lượng, bắn ra những luồng ánh sáng chói lòa, xé toạc thiên không, khiến cả chiến trường chìm vào bóng tối. Ánh sáng của pháo quá mạnh khiến mặt trời trên bầu trời trở nên lu mờ. Hậu phương, bộ binh bắt đầu xung sao. Đột nhiên nhịp trống vang lên. Tiền quân phía trước xuất phát, theo nhịp trống dồn dập, các thượng thôn giả tiến lên với tốc độ chóng mặt, lao về phía trước. Sự náo động nhanh chóng lan đến đội hình của Tần Mục. Lão binh mặt sẹo mới cao giọng hô: đừng chạy tán loạn, đừng chen lấn, cố gắng giãn cách đội hình, không được lạc quá xa, nhiều nhất là 30 trượng. Bọn gã bắt đầu chạy. Phía trước, từng chiếc lâu thuyền kéo theo hỏa diễm rơi xuống, đập xuống đất tạo thành những cái quả cầu lửa khổng lồ, sóng xung kích dữ dội lan ra tứ phía. Chiến hạm và lâu thuyền của hai bên đã tiếp cận. Dù hỏa lực của lâu thuyền Nam Thiên không bằng Duyên Khang, nhưng chúng được chế tạo từ thần kim, cực kỳ bền chắc. Mặc dù bị bắn rơi không ít, chúng vẫn kiên cường tiến lên, xông vào tầm bắn và phản công. Nam Cương chìm trong màn khối mù mịt, lâu thuyền hai bên chuyển hướng nhanh chóng, lên xuống đan xen. Lâu thuyền của Duyên Khang có thân tàu mỏng hơn, không thể chịu đựng được như đối phương, nên nhiều chiếc cũng bị bắn rơi. Lúc này những chiếc phi xa từ phía sau lao tới, len lỏi giữa các lâu thuyền, linh hoạt tránh né hỏa lực đối phương, tiến vào chiến trường. Đột nhiên một đạo thần thức hùng vĩ vang lên: phi kiếm thảy địa! Tần Mục và những người đang chạy ở hậu phương ngẩng đầu nhìn lên, hàng trăm vạn thanh phi kiếm từ những chiếc phi xa đổ xuống như mưa, trong nháy mắt quét sạch một vùng rộng hàng trăm dặm. Trên lâu thuyền Nam Thiên, từng tôn thần chỉ bạo khởi, lao thẳng về phía những chiếc phi xa. Thần nhân của Duyên Khang cũng bay lên chặn đứng. Trên bầu trời, thần thông của thần chỉ thỉnh thoảng rơi xuống, nơi nào chạm phải đều tan hoang. Đối mặt với thần chỉ, thực lực của các thần thông giả quá yếu ớt, chỉ còn cách dựa vào vận may. Bộ binh hai bên vẫn tiếp tục tiến lên, mặc dù chưa chính thức giao chiến, mặt đất đã ngổn ngang sát người. Bên cạnh Tần Mục, một người bất ngờ vấp phải thi thể ở trên chiến trường. Tần Mục định giúp đỡ, nhưng người kia đã bị dòng người xô đẩy qua. Cẩn thận kiếm khí! Lão binh mặt sẹo quát lớn. Một luồng kiếm quang từ phía trước vụt tới, bay qua đầu bọn họ. Phía sau, một người không kịp tránh, bị xuyên thủng ngực, thân thể bay lên không. Từng đạo kiếm quang ngày càng dày đặc, phía trước đã là chiến trường đẫm máu. Đội hình của Tần Mục vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có từng binh trẻ tuổi kia đã không thấy đâu. Chín người tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên lọt vào một khu rừng máu thịt, khắp nơi là kẻ địch. Lên, giết dậy phía trước! Lão binh mặt sẹo hô to. Các thượng thông giả khởi động kiếm hoàng, chia thành từng thanh phi kiếm duỗi ra. Lão binh ra lệnh: khống chế khoảng cách 15 trượng, đừng vượt qua tầm kiếm. Bọn họ xông lên, Tần Mục cầm một cây đao, bước chân như gió, chém xuống những nhát đao lưu loát. Dù là phá trận hay là đối phó thần thông, hắn đều thực hiện dễ dàng. Lão binh nhìn hắn dùng đao không khỏi kinh ngạc. Một cao thủ chiến kỹ lưu phái! Gã hô to: đừng sợ, kiếm pháp và thần thông của đám người Nam Thiên không thể sánh bằng chúng ta đâu. Kiếm pháp của chúng ta là do hai đời quốc sư phát triển, là đỉnh cao nhất. Chiến trường càng thêm hỗn loạn, kẻ địch càng lúc càng đông. Từng một cầm đao tiến thoái nhuần nhuyễn ở trong phạm vi 15 trượng như cá gặp nước. Trong tầm đó, hắn là vô địch. Hắn còn có thể hỗ trợ đồng đội, giúp họ đối phó với kẻ địch mạnh hơn. Bọn họ xông vào trùng vây, vẫn như là cánh buồm phá sóng, dẫn theo nhiều thần thông giả Duyên Khang tiến lên. Trên bầu trời cơ xí bay phấp phới, tướng lĩnh Duyên Khang chủ trì trận này, nhìn thấy thế tiến công sắc bén của họ, lập tức vung cờ, điều động mấy chiếc phi xa từ trên không trợ giúp. Phi xa gào thét lao tới, vô số đạo kiếm quang xuyên thủng những địch nhân đang ập đến từ khắp phương. Từng một cùng đồng đội liên tục tiến lên, nhưng áp lực càng lúc càng đè nặng, số lượng địch nhân bị hạ gục đã không đếm xuể. Đột nhiên áp lực dường như giảm bớt, họ ngẩng đầu nhìn quanh, vừa kinh ngạc vừa vui mừng khi nhận ra mình đã giết ra khỏi vòng vây, chặn đứng địch nhân rồi. Phía sau họ, vô số thần thông giả Duyên Khang theo chân giết ra khỏi vòng vây, chặt đứt đại quân nhân tộc Nam Thiên. Quân đội Nam Thiên rơi vào hỗn loạn, sự hỗn loạn lan rộng như dịch bệnh, chỉ cần chia cắt quân địch thành từng mảng nhỏ, liền có thể hình thành thế vây hãm rồi. Phía trước kia là gì vậy? Một thần thông giả trẻ tuổi rung giọng hỏi. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nụ cười đẫm máu trên mặt đông cứng lại. Trước mắt là đại quân bán thần Nam Thiên trải dài ngàn dặm, vô số thái cổ cự thú xuất hiện ở trong hàng ngũ, im lặng như tượng đá. Những bộ khôi giáp vàng ống ánh chói lóa mắt. Những bán thần Nam Thiên này có thực lực vượt xa đại quân nhân tộc vừa rồi. Tần Mục và những người xung quanh dần dần có thêm nhiều thần thông giả Duyên Khang giết ra vòng vây, tụ tập lại. Số lượng người càng lúc càng đông, nhưng tất cả đều đứng im lặng, không dám tiến lên. Họ bị chấn nhiếp. Đem thần binh Nam Đế ra đây! Một giọng nói trầm nặng vang lên từ trận doanh bán thần đối diện. Hai con cự thú tê minh dùng chân to khổng lồ kéo theo một cổ thần xa khổng lồ tiến lên phía trước. Trên xe là một bảo tháp 9 tầng khổng lồ ngập tràn hỏa diễm. Nam Đế thần binh. Bắc Đế thần binh là Ngũ Lôi Hồ, Nam Đế thần binh là Viêm Hỏa Tháp. Tháp này được luyện từ tổ địa của Nam Đế, Cửu Trọng Thánh Hỏa Tế Đàn, thu thập hỏa diễm khắp thiên hạ mà thành. Ở Duyên Khang kiếp trước đây, từng có nam đế thượng binh rơi vào tay họ. Uy năng của thượng binh này khi bộc phát, viêm hỏa thiêu đốt vạn dặm, đủ luyện hóa vạn vực. Rút lui thôi, có người rung giọng nói. Không có tiếng hô hào vang lên, chỉ có tiếng trống trận dồn dập. Nhịp trống càng lúc càng gấp, nhưng không một thân thông giả Duyên Khang nào dám tiến lên. Đối mặt với nam đế thượng binh, tất cả đều e ngại. Nhịp trống càng gấp hơn. Trong hàng ngũ của Tần Mục, mỗi ánh mắt đều đổ dồn về lão binh mặt đầy sẹo, chờ đợi ông ta ra lệnh lui binh. Chỉ cần gã rút lui, tất cả sẽ theo. Lão binh nhìn ánh mắt chờ đợi của mọi người, bỗng chợt cười khẩy, vết sẹo trên mặt nhe răng dữ tợn. Huynh đệ, phía sau là Duyên Khang, phía sau là vợ con, là cha mẹ, có người thân của các ngươi nữa. Xông lên, không thể để chúng tiến vào quê hương. Gã lao về phía trước, vô số linh binh bay tới. Lão binh gầm lên, chém chặn từng đợt tấn công, không ngừng tiến lên. Xuyên qua mưa linh binh, gã vẫn không ngừng tiến tới. Nhưng rồi vô số linh binh bao phủ lấy gã. Khi chúng tan đi, chỉ còn lại hài cốt trên chiến trường. Không gian im lặng, không ai dám tiến lên. Chiến xa của viêm hỏa tháp đang tiến lại gần. Tần Mục cùng tướng sĩ đều lùi dần. Đột nhiên một người khác lao lên. Nhưng ngay lập tức bị linh binh bao vây. Rồi người thứ ba, thứ tư, hơn 10 người xông lên, cố gắng ngăn chặn nam đế thần binh. Từng nhóm người ngã xuống, nhưng vẫn có người không ngừng tiến lên. Người Duyên Khang chưa bao giờ mất đi huyết tính mà. Trong lòng Tần Mục ngọn lửa bùng cháy, hắn nâng đao lên, gầm thét, bước chân dồn dập tiến về phía trước. Phía sau hắn, 7 người còn lại trong đội ngũ cũng lao lên, tiếng hù vang lên. Phía sau là Duyên Khang, là cha mẹ, là vợ con, không thể để cho nam đế thần binh tiến vào Duyên Khang nửa bước. Thi thể của chúng ta sẽ là từng tòa núi cao không thể vượt qua. Càng nhiều binh sĩ Duyên Khang xông tới, tiếng hù không ngớt. Đối diện, để quân bán thượng Nam Thiên ồ ạt tiến công, dùng sức lực sung mãn đối phó với quân mệt mỏi. Từng một múa đao chặn vô số linh binh, nhưng từng chiến hữu bên cạnh vẫn liên tục ngã xuống. Nhưng rồi những người khác lại lấp đầy vị trí của họ, cùng theo từng mục mà tiến lên. Hắn lao về phía trước, đồng bào của hắn đang cản đao chặn đứng quân địch, từng người ngã xuống trên đường chiến đấu. Hắn quên mất mình là thiên tôn, quên mất năng lượng cải thiên hoán địa trong tay, quên đi tu vi bị phong ấn. Hắn chỉ còn một cây đao, nhưng xung quanh hắn là vô số đồng đội. Vô số người che chở ôm lấy hắn, lao về phía nam đế thần binh. Người ngã xuống liên tục nhưng vẫn có người khác tiến lên. Cuối cùng họ giết xuyên qua vòng vây, tiến đến trước nam đế thần binh. Từng mục dùng sức đạp mạnh, thân thể vượt qua hai con cự thú kéo xe, đao sắc trong tay hung hăng chém về phía nam đế thần binh. Cứ để cho hắn làm. Một tướng lĩnh bán thượng ngăn cản đồng đội, cười lạnh nói. Từng mục chém vào nam đế thần binh, đao gãy vụn, thân thể hắn rơi xuống, trong tay chỉ còn lại chui đao. Hắn mờ mịt nhìn quanh, đồng đội vẫn bao bọc lấy hắn, trong khi vô số bán thượng đang nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ. Phía sau là Duyên Khang. Đồng đội của hắn hét lớn, đồng loạt tiến lên, cố gắng phá hủy vũ khí diệt thế này. Các bán thần lạnh lùng nhìn họ, không ra tay. Phía sau là Duyên Khang. Từ một nắm chặt chui đao gãy, đây là thủ hộ chi đao, là đao chiến trường, mang đại nghiệp, đại ác, nhưng cũng có đại thiện. Đúng rồi, giết bọn chúng đi. Tướng lĩnh bán thần lên tiếng, giọng hờ hững. Đột nhiên từng mục giơ đao gãy lên, gầm thét tức giận, cơ bắp toàn thân căng cứng, đao quang kinh khủng quét ngang chiến trường. Đao gãy trong tay hắn không có phong nhận, nhưng lại phát ra đao khí kinh khủng. Tàn đao làm bằng sắt thường giờ đây tỏa ra thần quang chói lọi. Vô số linh binh trong đao quang, đao khí chấn động, gào thét bay lên. Ngay cả các bán thượng, các thượng thông giả cường đại giờ cũng khó lòng khống chế linh binh của mình. Linh binh của họ như đang triều bái thánh nhân, khuất phục tinh thần, khuất phục đại đạo. Linh lực dồn dập, hội tụ, dũng mãnh lao về phía thanh tàn đao kia. Đó là tinh thần của đao, đại đao của đao, trách nhiệm và gánh vác của đao. Từng mục chém xuống đao quang, răng rắc. Nam đế thượng binh xuất hiện vết nứt ngày càng lan rộng. Một thanh tàn đao, một mảnh đao gãy, một phàm nhân chém đứt nam đế thượng binh. Đồ tể lúc này cũng đang ở trong chiến trường, ánh mắt dõi theo luồng đao quang kinh diễm kia. Khi tất cả linh binh lơ lửng trong khoảnh khắc, đại đạo của đao vang lên ầm ĩ. Ông ta đối với cái loại đại đao này rất quen thuộc. Đao chi đạo, mình bất bình, chém bụi gai, thủ hộ một phương. Hiện tại Tần Mục đã làm được bước thứ ba rồi. Khi tinh thần bảo vệ kia bùng lên, chúng hóa thành trường thành, gia trì vào thanh sát thường trong tay của Tần Mục, giúp hắn có được lực lượng phá vỡ hết thảy. Tiếng hoan hô vang lên trên chiến trường, sĩ khí của các tướng sĩ Duyên Khang đột nhiên tăng vọt. vì huyết chảy xiết trong cơ thể họ, luồng đao quang và đao đạo phóng khoáng mãnh liệt kia khích lệ bọn họ, khiến họ anh dũng chém giết, hung hãn không sợ chết, xông về phía trận địa của địch. Các bán thần Nam Thiên có chút chần chừ, thậm chí kinh hoảng. Trên chiến trường sĩ khí như cán cân, một bên nặng hơn sẽ vượt trên bên kia, rất hiếm khi hoàn toàn cân bằng. Bọn họ đối mặt với đội quân như hổ như sói như vậy, e ngại, nhát gan, bắt đầu lui lại. Cho dù phía sau giám quân rút kiếm chém liên tiếp hơn 10 người, cũng không thể ngăn cản xu thế chạy tán loạn này. Thấy bọn họ chạy tán loạn, sĩ khí quân đội Duyên Khang càng tăng vọt, bám đuôi truy sát. Chiến trường trở nên huyết tinh thảm liệt. Mặt trời chiều ngã về tây, non sông như biển, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Trận chiến này chỉ là một góc nhỏ trong chiến trường rộng lớn ở Nam Cương, không phải là trận chiến kinh tâm động phách hay thảm liệt hùng vĩ nhất ở trong chiến dịch Nam Cương. Nam Cương đã từng xảy ra những trận chiến kinh tâm động phách hơn, thảm liệt xúc động lòng người hơn trận chiến này. Đợi đến khi tình hình chiến đấu không còn kịch liệt, đã là buổi tối rồi, chủ tướng các lũ quân đội bắt đầu kiểm kê quân số. Bá Sơn tướng quân dò hỏi: "Người chém cho Nam Đế thần binh ở đâu vậy?" Các tướng sĩ tìm đến đội ngũ của Tần Mục. Duyên Khang 10 người một ngũ, 10 người chỉ còn lại có 3, trong đó không có Tần Mục. Sĩ tử trẻ tuổi lắc đầu, trong khi truy kích bọn họ đã mất dấu Tần Mục rồi. Các tướng sĩ trầm mặt, trở về bẩm báo cho Bá Sơn, Bá Sơn cũng trầm mặt. Tướng quân bắt chiến tử, trên chiến trường là chuyện thường tình. Đêm khuya trên chiến trường quỷ hỏa loang lổ, cũng có những người có thần thông đốt lửa, tìm kiếm thi thể của chiến hữu. Ba sĩ tử trẻ tuổi của Duyên Khang tìm kiếm khắp nơi, mong có thể nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Bọn họ bây giờ mới biết vì sao lão binh mặt thẹo kia lại bảo họ ghi nhớ khuôn mặt chiến hữu. Ghi nhớ là để sau khi chiến sự kết thúc đưa họ về nhà, không để thi cốt của họ lạnh lẽo trong gió, không để họ bị chôn ở nơi khác, để họ mang theo vinh quang vốn có của chiến sĩ trở về quê cũ, chôn ở mộ tổ. Máu như sương ngưng kết trên từng bộ thi thể. Quỷ hỏa phiêu động, đó là U Đô sứ giả đang tiếp dẫn du hồn trên chiến trường. Từng lão nhân không rõ mặt mũi, đáp thuyền giấy xuất hiện ở mỗi góc chiến trường. Mặc kệ địch ta, để cho hồn phách người chết trận lên thuyền giấy, đưa họ đến U Đô. Những âm sai này mỗi lần chiếu đèn bảo vào khuôn mặt du hồn, mặc cho khi còn sống là tướng lĩnh vĩ đại dường nào, hay binh lính hèn mọn ra sao, đều phải lên thuyền. Lúc này trên một chiếc thuyền giấy, Tần Mục và U Thiên Tôn ngồi ở trên thuyền, đô tể ngồi dưới đèn bảo. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có từ xa vọng lại tiếng binh sĩ Tây Bắc mang theo khẩu âm địa phương nồng đậm, trong đêm tối gào thét gọi tên đồng bạn, gọi hồn họ trở về, chớ có lạc vào U Đô. U Đô có thủ bá, mặt hổ thân bò, sẽ dẫn theo Minh Hà Tiên xua đuổi bọn họ. Từ một nghe tiếng kêu kéo dài kia có chút nhập thần. U Đô có quy củ của U Đô, người muốn phục sinh nhiều người như vậy chính là vi phạm quy củ của U Đô, thủ bá sẽ không đáp ứng đâu. U Thiên Tôn mới nói: "Ta tự nhiên biết quy củ của U Đô rồi, một hơi phục sinh nhiều người như vậy là vi phạm U Đô đại đạo. Nhưng mà thủ bá chính là quy củ rối buộc quá chặt, đến mức chúng ta đều rất bị động. U Thiên Tôn, Duyên Khang đối với Thập Thiên Tôn mà nói là nơi chật hẹp nhỏ bé. Hỏa Thiên Tôn hiện tại đã bắt đầu dùng binh với Duyên Khang rồi. Tương lai hắn thực sự quét ngang tới, Duyên Khang sẽ sụp đổ, chết càng nhiều người hơn. Để quy củ hạn chế chết chính mình, chờ đợi chúng ta chỉ có con đường bại vong thôi. Thủ bá cũng hy vọng nhảy ra khỏi sự trói buộc của U Đô đại đạo. Sao không mở một con mắt nhắm một con mắt chứ?" U Thiên Tôn lắc đầu nói: "Thủ bá hiện tại vẫn là thủ bá, U Đô đại đạo vẫn là U Đô đại đạo, nhất định phải theo lẽ công bằng mà làm." Từ một dựng quá hóa cười mà nói: "U Thiên Tôn nè, ngươi về nói với thủ bá đó, ta sở dĩ thương lượng với các ngươi chẳng qua là theo phép lịch sự thôi. Ta trực tiếp phục sinh những người này, căn bản không cần hỏi ý kiến thủ bá. Thủ bá đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng được, chuyện này ta phải làm." U Thiên Tôn nhìn hắn: "Người cứng cáp rồi." Thanh âm của Tần Mục cũng cứng rắn: "Cổ thần coi trọng ta là bởi vì ta là Vạn Kiếp Bất Diệt Đại Pháp Sư. Cổ thần kỳ vọng ta có thể sử dụng pháp thuật của chính mình phục sinh cho bọn họ. Cho dù bọn họ hồn phi phách tán, ta cũng có thể kéo hồn phách của họ trở về. Vậy mà ta phục sinh nhân tộc lại đòi giảng quy củ với ta. Ta có năng lực, ta vì sao không thể dùng chứ?" U Thiên Tôn mặt không biểu tình: "Ở trên chiến trường người chết vô số kể, người phục sinh bọn họ, ngoài trừ việc đi ngược lại U Đô, còn tiêu hao pháp lực của chính mình. Người có thể cứu được bao nhiêu người? Những người này thân thể đã bị hủy rồi, coi như người tinh thông thuật tạo hóa chi đạo, chữa trị nhục thể của bọn họ. Nhưng người có thể chữa trị được bao nhiêu người đây?" Từng một giật giật khóe mắt, U Thiên Tôn mới nói tiếp: "Ở nơi này chỉ là một trong vô số chiến trường. những chiến trường khác người chết vô số, người có thể cứu hết bọn họ lên sau chứ. Mỗi một ngày, thậm chí mỗi một nháy mắt, chư thiên vạn giới đều có không biết bao nhiêu người tử vong, người có thể cứu được bọn họ hay sao chứ. Một thiên tôn nè, coi như người là thiên tôn, lực lượng cũng có lúc cạn kiệt, người không cứu được tất cả mọi người. Huống chi nếu người quỳ mù lân cứu sống người đã chết, U Đô đại đạo sẽ ước thúc thủ ba để thủ ba đối phó với người. Thủ ba đại đạo sở sinh, thần bất do kỷ, bất luận kẻ nào nhiễu loạn trật tự U Đô đều phải nhận lấy trừng phạt, bị ta hủy diệt thế giới nhiều không kể xiết. Duyên Khang không thể trở thành một trong số đó, bởi vì nếu thủ ba bị U Đô đại đạo trói buộc mà không thể không ra tay, sẽ hủy diệt càng nhiều thế giới. Những năm nay thủ ba sở dĩ bất động đến ngươi là bởi vì hắn đang chống lại quy tắc của U Đô đại đạo, chống lại mệnh lệnh của đại đạo. Đạo của U Đô đã sớm muốn xóa sổ ngươi rồi. Ngươi phục sinh càng nhiều người, trừng phạt càng nặng. Đợi đến khi trừng phạt giáng xuống rồi, không chỉ những người ngươi phục sinh phải chết, còn có không biết bao nhiêu người bị ngươi liên lụy. Từng Mục đứng dậy. U Đô đại đạo bất cận nhân tình. Thiên địa đại đạo giống chỉ không có nhân tình. Ta quá lý tưởng hóa, người lại quá thực tế rồi. Từng Mục đột nhiên thôi động khiên hồn thần thông, thiên địa huyền môn dựng sau lưng, cười vang rồi nói. Ta bởi vì quá lý tưởng hóa, thường thường sẽ đụng đến đầu rơi máu chảy trước hiện thực, còn ngươi là bởi vì quá thực tế cho nên lâm vào tử bế. U Thiên Tôn nhíu mày. Thổ ba sẽ không cho ngươi mượn lực lượng, thiên công cũng sẽ không cho ngươi mượn lực lượng của hắn mà phục sinh những binh sĩ nhân tộc này. Ta không cần. Từng Mục cất tiếng cười to, thân tàng mở rộng, tổ định hiện lên, phía trên là huyền đô, phía dưới là u đô. Lực lượng vĩ ngạn trong thần tạng của hắn tuôn ra, đại đạo khởi tổ đình, tạo hóa mông muội khai. Đây là hai thức nhập đạo thần thông của hắn, tầng thứ 14, tầng thứ 15. Đại đạo khởi tổ đình diễn hóa u đô và huyền đô đại đạo, tạo hóa mông muội khai là lấy tạo hóa chi đạo chữa trị nhục thân của những chiến sĩ tử trận này, kích hoạt máu của bọn họ để tử huyết trên người họ một lần nữa tỏa sáng sức sống. U Thiên Tôn yên lặng nhìn hắn, không ngăn cản, mặc cho hắn hành động. Những tướng sĩ Duyên Khang đang nhặt xác ở trên chiến trường ngơ ngác nhìn từng vị chiến hữu đứng dậy. Trên người họ còn có vết máu, nhưng thân thể của họ lại bắt đầu khôi phục. Miệng vết thương khép lại, trái tim lần nữa khôi phục lưu động. Những cơ quan đã chết trong thân thể của họ cũng lần nữa khôi phục lại sức sống. Có người hoan hô lên, ôm chặt lấy chiến hữu vừa mới phục sinh, cười cười rồi lại khóc thành tiếng. Chiến trường quá rộng lớn, chiến sĩ tử trận quá nhiều. Cho dù Từng Mục, hắn cũng cảm thấy càng ngày càng cố hết sức. Phục sinh những chiến sĩ này hao phí quá nhiều pháp lực và tinh thần của hắn. Khí tức của hắn suy yếu, cùng lúc đó hắn còn cảm nhận được sự xao động từ đại đạo của U Đô. Hắn chống lại đại đạo, nghịch chuyển sinh tử, khiến đại đạo của U Đô hạ đặt mệnh lệnh diệt trừ hắn. Hắn cảm giác được thổ bá trong U Đô đang cưỡng ép trấn áp U Đô đại đạo, cũng cảm giác được U Thiên Tôn đang ngăn cản mệnh lệnh của đại đạo. Rốt cuộc những chiến sĩ Duyên Khang tử trận trên vùng chiến trường này, từng người phục sinh, hết thể lực lượng trong cơ thể Từng Mục dường như đã cạn kiệt. Hắn ngã xuống ầm vang, suy yếu vô cùng, khó mà đứng lên. U Thiên Tôn chống lại mệnh lệnh của U Đô đại đạo, đi qua bên cạnh hắn, rồi bước lên thuyền giấy. Đừng tới U Đô nữa, ngươi mà đi U Đô, thổ ba sẽ không bảo vệ ngươi, mà là giết ngươi. Nơi đó lực lượng của U Đô quá mạnh. Đà tạ. Từng Mục yếu ớt mà trả lời. Thân thể U Thiên Tôn có chút cứng ngắc, không quay đầu lại, lạnh nhạt nói. Không cần cảm ơn ta, ngươi làm ta chuyện nghịch chuyển sinh tử này, ta sẽ bẩm báo thật với thủ ba. Thủ ba công chính vô tư, sẽ ghi lại việc ác của ngươi, tương lai cùng nhau thanh toán. Từng Mục lộ ra dáng vẻ tươi cười, cố gắng lớn tiếng mà nói. 2 năm rưỡi, nhiều nhất là 2 năm rưỡi nữa, chính là huyền đô chi chiến, vì quan hệ đến sinh tử của thiên công, ngươi có đi hay không? Hắn nói quá nhanh nên ho khan kịch liệt. Liên quan gì tới ta chứ? U Thiên Tôn lạnh lùng nói, khống chế thuyền giấy lái vào U Đô. Từng Mục lại lộ ra dáng tươi cười, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy phương đông ửng trắng, mặt trời sắp lên. Hắn lẩm bẩm. Hắn nhất định sẽ đi mà. U Thiên Tôn mặc dù bởi vì lý tính mà tự bế, cảm thấy đã xem thấu hết thảy nên trở nên lạnh nhạt. Nhưng mà hắn nhất định sẽ đi. Tim của hắn vẫn còn nóng, nóng hổi mà. Đồ tể đi đến trước mặt của hắn, chỉ thấy phương đông ráng mây càng ngày càng sáng. một vầng mặt trời đó từ từ bay lên từ trong hào quang, nói: "Năm đó ta không có thần thông nghịch chuyển sinh tử như ngươi, nếu có ta cũng sẽ vi phạm thủ bá, cũng sẽ cứu sống chiến hữu của ta rồi." Ông ta nhìn thẳng vào mặt trời đang lên, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên thấp giọng mà ngâm: "Sương rơi Nam Sơn thu thật, gió xoay Bắc Lừng điềm chơi, thế sự chính vội vàng, thiền ý nào có thể hỏi, chỉ nguyện thiện nhân xương, đào đạo chính là nhân chi đạo mà." "Mục Nhi nè, nghỉ ngơi đủ lâu rồi chứ, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tiếp thôi." Từ một loạn choạng đứng dậy, cố gắng đuổi theo bước chân ông ta, đón ánh mặt trời mới mọc mà đi tới. "Bất luận hậu thiên chi đạo nào, đều là nhân chi đạo." Hắn ngữ khí kiên định nói, Đồ Tể quay đầu liếc hắn một cái, lộ ra dáng vẻ tươi cười. "Đồ Gia Gia, chúng ta đang đi đâu vậy?" "Đi gặp thiên hạ đệ nhất đao đạo cao thủ." Mấy chục ngày sau, bọn họ đến Dũng Giang, hai bên bờ sông là giang sơn hùng vĩ tráng lệ. Trên sông thuyền bè qua lại, chồng chành giữa sóng lớn. Trời đã đứng bóng, nắng gắt như đổ lửa. Những chiếc thuyền đánh cá kia liền tấp vào bờ, tránh cái nắng thiêu đốt. Hai người đứng ở trên mặt sông, từng một hai tay không, trong lòng không khỏi thắc mắc. Lần này Đồ Tể không bảo hắn rèn đao, lẽ nào không cần dùng đao sao? Mà lại thiên hạ đệ nhất đạo đao cao thủ, chẳng phải là Đồ Tể hay sao? Đúng lúc này, bên bờ sông đột nhiên có tiếng nói sang sảng vang lên, cười ha hả. "Họ Tần kia, ngươi lại tới Duyên Khang ăn trực rồi sao?" Từng một theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên tướng quân toàn thân mặc thường giáp, lưng đeo một thanh yêu đao xuất hiện trên bờ sông. Thiếu niên tướng quân kia đột nhiên đạp không mà đi, thả người nhảy lên, dưới chân ngàn vạn đao quang loạn xạ, chở gã bay nhanh mà tới. Ngàn vạn đao quang dưới chân gã đột nhiên hội tụ, hóa thành một thanh yêu đao, tựa như rồng uốn lượn chém thẳng về phía Tần Mục. Tần Mục giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa khẽ kẹp, kẹp lấy đao quang. Rớp một tiếng, bẻ gãy đao quang, thản nhiên nói: "Triết Hoa Lê, đã lâu không gặp rồi." Triết Hoa Lê ầm vang đáp xuống mặt sông. Mặt sông nổ tung, nước sông bắn tung tóe lên người Tần Mục, cười to rồi nói: "Ngươi ở trên trời sống rất là sung sướng, là một thiên tôn, thanh danh thiệt đáng sợ đó. Nhưng mà mỗi lần trở về, ngươi đều mặc dày mày dặn đến ăn trực. Lần này lại đến ăn cái gì nữa đây?" Yêu đao Triết Hoa Ly, mấy năm gần đây phụ trách trấn thủ một tòa thần thành ở Tây Tuyến Duyên Khang. Thiên Nguyên thần thành đầu nguồn Dũng Giang, cũng trở thành một tướng lĩnh không tầm thường. Tường Mục sắc mặt liền không khỏi tối sầm, hậm hực nói: "Ăn trực gì chứ, các người ở lại Duyên Khang mỗi ngày ăn trực, ta thỉnh thoảng trở về ăn một bữa, liền nói tan vậy rồi." "Đạo pháp thần thông của Duyên Khang đã sớm không còn như lúc ngươi rời đi rồi. Bây giờ nhân tài lớp lớp, cao thủ nhiều vô số kể, ta thật sự là sợ ngươi lạc hậu đó nha." Triết Hoa Lê cười nói. Gã nói như vậy, nhưng mà trong mắt tinh quang lại lóe lên, kích động. Yêu đao lông nha sau lưng của gã cũng phát ra từng trận tiếng ngâm khẽ như yêu lông, lộ ra vẻ hưng phấn, hận không thể lập tức ra tay để giáo huấn Tần Mục. Năm đó Tần Mục giáo huấn Triết Hoa Lê, lông nha đao cũng bị hắn dạy dỗ không ít lần. Thanh yêu đao này thông linh, chính là răng của Đông Đế Thanh Long hóa thành yêu, rất là linh dị, mà lại mang thù. Lại qua một nát, trên bầu trời đột nhiên có đao quang lớp lớp chớp động, một tầng đao mang một tầng trời, tổng cộng có 18 tầng trời. 18 tầng đao quang này trút xuống, thẳng đến Tần Mục giữa lòng sông mà đến. Tần Mục phản phất như là không hề hay biết, đỉnh đầu đột nhiên có đao khí phóng lên tận trời, hóa thành một tòa đao đạo thiên cung. Đao đạo nguyên thần của hắn đứng ở trong cửu ngục đài, tụ khí làm đao, chém ngược đao đạo 18 tầng trời. Giữa không trung một tiếng vang lớn, đầy trời đao mang tán loạn, bỗng nhiên tất cả đao mang thu lại, hóa thành một thanh thần đao bắn ngược lên. Phía trên, một cánh tay thò ra, bắt lấy thần đao, một thân ảnh cụp một tay ầm vang rơi xuống mặt sông, chỉ thấy nước sông bắn lên như đao, phi quỳnh thiết ngọc chém tứ phía. Triết Hoa Lê khoanh tay đứng ở trên mặt sông bất động, trước người sau người đao quang như luyện, chặt đứt tất cả nước sông biến thành đao quang. Thần nhân cụp một tay kia chính là thần đao Lạc Vô Sông. Lạc Vô Sông hướng Đồ Tể cùng Triết Hoa Lê chào, Đồ Tể hoàng lễ, Triết Hoa Lê lại thấp nửa tay, nói: "Tham kiến Lạc Đao huynh." Gã và Lạc Vô Sông đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, Lạc Vô Sông đã trục xuất gã ra khỏi sư môn, bởi vậy gã chỉ có thể xưng Lạc Vô Sông là đạo huynh, nhưng vì đã từng là đệ tử cho nên thấp nửa tay. Lạc Vô Sông hướng Tần Mục chào, nói: "Tần bá thể." Gã không gọi Tần Mục là thiên tôn, mà gọi Tần Mục là bá thể. Ân oán giữa hai người mặc dù đã hóa giải, Lạc Vô Sông cũng đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích của đao đạo, nhưng dù sao năm đó hai người kết thù, Lạc Vô Sông trong lòng vẫn còn khúc mắc, cho nên gọi hắn là Tần bá thể. Thần Đau Lạc. Từng Mục hoàng lễ. Thần Đau Lạc là cách mà Từng Mục xưng hô với Lạc Vô Song. Bọn họ ở Thái Hư vào sinh ra tử, kề vai chiến đấu. Từng Mục đối với đao phẩm và nhân phẩm của gã đều rất bội phục. Nhất là Lạc Vô Song rút đao chém giết nguyên mẫu phu nhân và đế hậu nương nương trong phân thân của Vân Sư Tụ và Liên Hoa Hùng. Quả nhiên là tâm ngoan thủ lạc, không lưu chút tình nào. Hồng nhan nào cũng không bằng đao, chính là tuyệt đại ngoan nhân trong lòng Từng Mục. Lạc Vô Song mới nói: Thiên Đao, hôm nay đến đây đều là đao đạo cường giả của Duyên Khang, có thể bắt đầu được chưa vậy? Đồ Tể lắc đầu nói: Vẫn chưa được, còn phải đợi thêm một người nữa. Người kia ta đã sai người đi mời từ mấy tháng trước rồi. Ông ta lấy ra một chiếc thuyền nhỏ từ trong túi thau thiết. Trên thuyền đều là son nồi chum vại, cất giấu đều là rượu ngon thượng hạng. Chiếc Hoa Ly không khỏi động dung, nói: Người kia không phải là đi vô ưu hương sao? Hắn cũng tới hả? Gã liếc Từng Mục một cái, tiếp tục nói: Nghe nói người kia thua thiệt Mục Thiên Tông rất nhiều, thua thiệt Duyên Khang quá nhiều, thầy đời nãy không bước chân vào Duyên Khang, dứt khoát trốn trong vô ưu hương mà. Đồ Tể cười nói: Hắn đã sớm tới rồi, Thiên Đình đại quân công chiếm Thái Hư, phong tỏa hư không kiều, hắn liền xông ra dòng dây, lén vào Duyên Khang. Trừ hắn ra, còn có rất nhiều người thông qua ba gian phòng của hư không kiều tiến vào Duyên Khang, ẩn nấp xuống. Thực ra hắn ngại lời thề không dám tiến vào Duyên Khang, hoạt động ở vùng Bắc Thổ. Nhưng mà tiểu quỷ phát thề mà, giống như đánh rắm vậy thôi. Gã mỉm cười, thanh âm to rõ vang vọng, thản nhiên nói: Rượu này của ta không tầm thường đó, chính là đạo thần trộm được từ các đại chư thiên thần thánh. Trong đó có rượu ngon Thiên Đình, cung phụng cho thiên đế nữa, do tiểu thần đứng đầu Thiên Đình cất ủ đó. Rượu của Thiên Đình tiểu thần ta đương nhiên phải tới rồi. Trên bầu trời truyền đến một tiếng cười hùng hùng. Đó là một trong tứ đại thiên vương của Khai Hoàng, Minh Đô Thiên Vương Điền Thục, ngực rộng mở, vác đế khuyết thần đao bước nhanh mà đến, một thân mùi rượu ngút trời, cười ha hả. Vẫn là Thiên Đao hiểu ta mà, biết ta ưa thích thứ này, ta không dám giấu nha, ta vốn ngại lời thầy, không dám bước vào Duyên Khang, nhưng mà trước khi đến ta đã chuốc say chính mình rồi, mấy giọt nước tiểu ngựa vào trong bụng, lời thầy chó má gì cũng đều vô dụng thôi. Gã rơi xuống thuyền nhỏ, tay cầm cái vò rượu, ngứa đầu uống cạn rồi khen: Đây là Phật tiểu do Đại Phạm Thiên ở trong Phật giới ủ mà, mang hương vị thể hộ đặc biệt. Gã lại mở ra một vò khác, uống một hơi hết sạch, tiếp tục mà khen: Rượu từ Thanh Vân Thiên đích tiểu đạo môn, uống xong đầu óc tràn đầy những phụ văn thuật số kỳ lạ nha. Vò này là rượu của tổ thần dâng lên thiên đế, quả nhiên không tầm thường. Rượu ngon từ các đại chư thiên, mỗi loại đều có hương vị riêng biệt. Chẳng mấy chốc, Điền Thục đã say mềm, mắt lờ đờ nhưng vẫn không ngừng nâng chén. Trên bợm rượu này có được không vậy chứ? Lạc Vô Song nhíu mày hỏi. Điền Thục liếc gã một cái, cười khẩy. Đệ nhất thần đao của Thiên Đình, công tượng khí quá nặng, thiếu đi phong phạm của đao đạo đại tông sư. Đao của ta trảm hùng đoạt phách, không phải là loại như ngươi có thể sánh được đâu. Chỉ khi uống rượu, đao của ta mới phát huy ra được uy lực tối đa đó. Lạc Vô Song hừ lạnh, bình thản đáp. Vì cảnh giới ta không bằng ngươi, nhưng luận đao đạo ngươi còn kém xa đó. Từng Mục nhìn những người bạn cũ, lòng tràn đầy xúc động. Trong số họ có người là trưởng bối, có người từng là địch thủ, cũng có người là bằng hữu thân thiết. Giờ đây tất cả đều tụ hợp nơi đây rồi. Mục Nhi nè, đao chi đạo của ngươi tầng thứ nhất Khấu Quan Nam Thiên Môn là đánh ra hậu khí hậu hùng của người dùng đao. Tầng thứ hai là pháp độ chi đao, lập pháp độ binh dân oán. Tầng thứ ba là thủ hộ chi đao, thể hiện ý chí đồng tâm hiệp lực. Đồ Tế nhìn Từng Mục giọng trầm ấm. Ta có thể chỉ điểm cho ngươi, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi. Ba thức nhập đạo đạo pháp của ngươi, ta thể hiện tất cả 15 tầng đao đạo của ta. Con đường sau này, ngươi phải tự mình bước đi rồi. Trong lòng Từng Mục cảm thấy ấm áp, dù bên ngoài hắn phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, bao chỉ trích và trách móc. Nhưng khi trở về cái nơi này, về lại Duyên Khang, hắn vẫn luôn là tiểu hài tử của chính lão nhân Tàn Lão Thung. Hắn trở về, Đồ Tế và mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ, khuyên bảo hắn. Không chút tư tâm, không hề cự tuyệt. Đạo chi đạo cần dũng khí, chuẩn mực và trách nhiệm. Ngươi đã hiểu những điều đó rồi. Giờ chỉ cần lại ma luyện và sức mạnh thôi. Muốn tăng cường sức mạnh, con đường tắt đơn giản nhất là tranh phong cùng các cầu thủ đao đạo. Triết Hoa Ly tiểu tử này chính là một cường giả đao đạo. Hắn lấy đao nhập đạo, kết hợp đao đạo quỷ dị của yêu tộc và đao đạo đại khí. Lạc Vô Song là đệ nhất đao của Thiên Đình, đao đạo đại gia. Đao pháp của hắn linh hoạt, chuẩn mực gần như không tồn tại. Đồng thời dung hợp dũng khí dũng lực hướng lên trời mà xuất đao. Dù là thiên tôn hắn cũng dám chém nữa. Đao của Điền Thục Thiên Dương chính là đao có uy năng mạnh nhất thế gian này. Điền Thục nghe như vậy cười khẩy. Đồ tể lại nói: Thường đau không gì không phá, đau tên là đế khuyết. Khi Điền Thục say rượu, hắn chính là đế dương trong giới đầu. Đau đạo có thể trảm sừng thủ bá. Đau của hắn chứa đựng tinh thần của thời đại khai hoàng. Còn đau của ta thì là thiên đau. Thiên đau này không phải là đau của thiên đạo, mà là hướng lên trời mà xuất đau. Đau đạo của ta không dựa vào thiên đạo, không dựa vào thiên địa đại đạo. Đau của ta là biểu tượng của thái độ bất khuất, khí phách không phục tùng trong lòng người. Ông ta chứng đau, khí thế trong đau như lụa trời, từ lòng sông phóng lên tận trời, xé rách trời cao. Lấy đạo nuôi tinh thần, người trước hết phải thắng được chúng ta mới có thể chiến thắng tổ đình trảm thần đài. Mục Nhi, người đã chuẩn bị xong chưa? Triết Hoa Lê xoay người nhảy lùi lại, đứng lơ lửng ở trên không trung, thân pháp quỷ dị yêu tà, cười nói: Được thiên đạo coi trọng, để ta chỉ điểm tiểu tử này, ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của thiên đạo rồi. Dù cuồng ngạo không bị trói buộc, nhưng Triết Hoa Lê vẫn tỏ ra cực kỳ kính trọng đồ tể. Trên đời chỉ có hai người khiến cho gã kính trọng, một là thần đao Lạc Vô Song. Lạc Vô Song quý tài ái tài, tự biết đao pháp của mình là độc tí đao pháp. Triết Hoa Lê có tay đầy đủ, nếu học theo sẽ giống như các đệ tử khác phải chặt đứt cánh tay, hoặc chỉ có thể đi con đường riêng. Vì vậy Lạc Vô Song đưa gã đến gặp Phược Nhược La của ma tộc, để cho gã bái Phược Nhược La làm thầy. Khí độ khí phách của Lạc Vô Song khiến người ta phải khâm phục. Người thứ hai khiến cho Triết Hoa Lê kính trọng chính là Thiên Đao. Triết Hoa Lê từ lâu đã tìm hiểu đao đạo, nhưng chưa bao giờ thực sự nhập môn. Đao pháp của gã truyền lại từ Lạc Vô Song, nhưng đao pháp của Lạc Vô Song quy củ, coi trọng tức vuông không loạn, khiến tâm tính của gã luôn bị hạn chế. Phượng Nhật La là cường giả ma tộc, công pháp âm tà quỷ dị, dù gã học được một chút nhưng không thể dung hội quán thông. Mãi đến khi gặp đồ tể, nhìn thấy thiên đao của ông ta, Triết Hoa Lê mới đúng ngộ khai khiếu, sáng tỏ thông suốt, bước vào cánh cửa của đao đạo. Dù đồ tể không thu gã làm đồ đệ, nhưng gã vẫn xem đồ tể như là một sư phụ khác, vì vậy mà càng thêm kính trọng. Đột nhiên, Điền Thục cười ha hả, đập nát tất cả cái vò trống, hoành đao phun một ngụm tiểu khí lên đế khuyết. Được thiên đạo coi trọng, hôm nay lấy đạo kết bạn vậy, một thiên tôn nè, ngươi có sừng hay không vậy? Trong lòng Từng Mụn tràn đầy hào khí, mỉm cười đáp: Ta tuy không có một sừng, nhưng đạo tâm sừng sững đó. Ta thử xem. Điền Thục vung đao. Lạc Vô Song một cánh tay nâng đao, ôm đao vào ngực, buồn bã nói: Trần bá thể, kiếm pháp là sở trường của ngươi, nhưng đao chi đạo ngươi còn kém xa. Từng Mục cười ha hả, một cổ nguyên khí xuyên vào thanh minh, hóa thành một thanh trượng đao, khom người cúi đầu. Xin mời các vị đạo hữu chỉ điểm cho. Trên mặt sông Dũng Giang, đao quang lóe lên rực rỡ, năm bóng người xoay chuyển đang xen vào nhau trong một cái màn giao đấu kịch liệt. Ngay từ lần va chạm đầu tiên, cả năm người đã vận dụng toàn lực, đẩy tu vi của mình lên đến cực hạn. Vùng đất Duyên Khang có câu nói truyền miệng rằng, kẻ nào đùa nghịch với đao đều là đại lão thô kệch. Câu này tuy có phần bất công, ví như là một đồ tể nhìn bề ngoài có vẻ thô kệch, nhưng mà thực chất lại là một đại tài tử. Tuy nhiên người sử dụng đao quả thực là không có nhiều biến hóa như các lưu phái thần thông hay là kiếm pháp. Đao thuộc chiến kỹ lưu phái, đặc biệt là cận thân chiến, đòi hỏi trình độ cận chiến cực cao, thậm chí còn sâu sắc hơn cả võ đạo. Trong đao pháp có những kỹ thuật như là thiếp thân bối tựa, dựa vào cơ bắp và khí thế để cảm nhận nhược điểm của đối phương nhằm đạt được mục đích nhất kích tức sát. Trong khi thần thông kiếm pháp có nhiều chiêu thức thăm dò, thì đao lại là binh khí ngắn. Nếu thăm dò không cẩn thận, đối phương sẽ đa đòn toàn lực, khiến bản thân lâm vào thế bất lợi. Đồ tể, Triết Hoa Lê, Điền Thục và Lạc Vô Song gần như đồng thời tấn công Tần Mục. Triết Hoa Lê những năm qua đã trải qua vô số trận chém giết ở phía tây Duyên Khang, tôi luyện đao pháp của mình trong máu lửa chiến trường. Chiến trường khác xa với những trận đấu giang hồ, những năm tháng rèn luyện ấy đã khiến đao pháp của gã càng thêm tinh thâm. Đó là kỹ năng được đúc kết từ trong chém giết, mỗi chiêu đều mang sát khí, càng khiến đao pháp của gã trở nên quỷ dị khó lường. Đồng thời gã còn mang trong mình khí chất thiên đao bàn bạc. Đao pháp của gã vừa có chữ kỳ, vừa có chữ chính, lại dung hợp thuộc số đạo môn, được xem là diệu tuyệt. Gã đã đạt đến cảnh giới lấy đao nhập đạo, cửu trọng thiên. Và khi va chạm với Tần Mục, gã lập tức nhận ra tu vi của Tần Mục không kém cạnh mình là bao nhiêu. Gã thầm nghĩ: Tiểu tử Tần Mục này lên thiên đình là một thiên tôn, quả nhiên sống an nhàn nên sinh lười biếng mà. Tu vi của ta đã đạt tới giao đài cảnh giới rồi, hắn hơn phân nữa cũng là giao đài, không chênh lệch bao nhiêu. Đập đó tu vi của hắn còn thâm hậu hơn ta nhiều mà. Lạc Vô Song thì đã tu luyện tới tầng thứ 18 của đao đạo, tu vi cảnh giới của gã thậm chí đã đạt tới lăng tiêu cảnh. Nhờ đao pháp thượng thông của Duyên Khang hưng thịnh, khiến thực lực của gã cũng tăng vọt. Tuy nhiên khi chiêu thức của gã chạm vào đao của Tần Mục, gã chỉ cảm thấy pháp lực của Tần Mục liên miên bất tuyệt như thiên hạ cuồn cuộn, tuôn trào không ngừng, tương xứng với tu vi của mình. Lạc Vô Song không khỏi kinh hãi. Thật lợi hại mà, không hổ là bá thể, tu vi của hắn tăng nhanh đến như vậy, có lẽ đã là cao thủ ngọc kinh cảnh giới rồi. Gã biết Tần Mục ở cảnh giới tương đồng thì gần như là không có đối thủ, chỉ có thiên tôn mới có thể tranh đấu với hắn. Vì vậy, gã cho rằng Tần Mục ở ngọc kinh cảnh giới đã đủ để đối kháng với Lăng Tiêu cảnh giới như mình rồi. Đồ tể, khi thiên đao ông ta chạm vào đao của Tần Mục cũng cảm nhận được tu vi của Tần Mục không kém cạnh mình là bao nhiêu, ông ta mới thầm nghĩ. Những năm qua Mục Nhi đã tu luyện tới cảnh giới trảm thần đài cũng không chậm, chỉ là trình độ tu vi của hắn không kinh người như vậy. Năm đó ở Tàng Lão thôn chúng ta không ai dưới cảnh giới tương đồng có thể đỡ được chiêu thức của hắn cả. Ở một bên khác, Điền Thục Thiên Vương triển lộ ra đế uy ngập trời, sau lưng của gã hiện lên một mảnh thiên cung ầm vang, nguyên thần vĩ đại ngự trên đế tọa trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Đế khuyết thần đao trong tay của gã sừng sững bừng sáng, uy năng toàn bộ được kích phát, lời đồn rằng gã là đế đao quả thực không sai. Điền Thục Thiên Vương đã từng tiến vào Thái Hư chi địa tìm lại sơ tâm của mình, sau khi trải qua huyết chiến nơi đó, mọi rào cản cảnh giới đều bị phá vỡ và gã đột phá tu thành đế tọa, trở thành một đại cao thủ đế tọa cảnh giới của Khai Hoàng Thiên Đình. Đế khuyết thần đao chính là thần đao do Thiên Vương Đế Thích Thiên rèn đúc cho gã. Trải qua thời gian dài, uy lực của thanh đao này đã vượt xa lực lượng của bản thân Điền Thục. Một nhát đao của gã từng chặt đứt sừng của Thủ Bá, bổ ra một cái phong đô. Một thanh đao khác vắt ngang dãy núi Đại Khư, phong tỏa quỷ dị và hắc ám ở nơi đó. Và bây giờ lực lượng của Điền Thục Thiên Vương đã đủ hoàn mỹ khống chế đế khuyết này. Gã là đế trong đao, đao của gã trảm hồn đoạt phách, là ma đao của U Đô. Tuy nhiên khi đế khuyết thận đao va chạm với đao khí dùng nguyên khí của Tần Mục biến thành, Điền Thục Thiên Vương không khỏi khí tức rối loạn, trong lòng kinh hãi. Thiệt lợi hại mà, có thể chịu đựng được 10 thành pháp lực của ta, không hổ là thiên tôn, khiến Khai Hoàng cũng nhớ mãi không quên mà. Chỉ trong vài chục năm đã tu luyện thành đế tỏa cảnh giới rồi, bất quá lão tử uống rượu rồi thì ngay cả Thủ Bá cùng Âm Thiên Tử còn không sợ, thiên tôn cũng chém như thường thôi. 10 thành chiến lực không phải là mức hạng cao nhất của ta. Gã giận dữ hét dài, thần pháp quỷ mị, khi thì hóa thành ma khí tiêu tán, khi thì như một vườn ma nhật treo cao, khi thì biến thành đầu rắn thân người, thân thể vĩ đại khống chế đại đạo U Đô, khi thì đầu dây thân người nhỏ bé khó tìm. Tuy nhiên đao của gã lại uy lực quyết tuyệt, đao pháp không chút nào tiết lộ ra ngoài, mang phong cách đặc trưng của thời đại Khai Hoàng. Bốn vị đao đạo đại gia đồng thời xuất thủ va chạm với đao của Tần Mục, mỗi người đều có kết luận khác nhau, nhưng đều nhận ra tu vi cảnh giới của Tần Mục không kém cạnh mình là bao. Năm bóng người chuyển động nhanh chóng, mỗi người đều thể hiện ra đao pháp của mình một cách hoàn mỹ. Chiếc hoa lê yêu tà, Lạc Vô Song chuẩn mực, Điền Thục bá đạo, ma đạo, đồ tể thì đại khí, tất cả đều triển lộ ra không hề giấu giếm gì. Hết tập 283 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.